and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 255, Thiên Địa Chạm với Phật Nộ Hồng Liên. Đây là cái gì hồn kỹ? Mà đúng lúc này, xa xa hạt sen đã bạo phát. Mấy chục miếng hạt sen lẫn nhau đụng vào nhau, trong nháy mắt bộc phát ra vô số hồng liên châm, đem Đường Vũ Cách chỗ phạm vi toàn bộ ôm trọn ở bên trong, căn bản là tránh cũng không thể tránh. Đường Vũ Cách hóa thân Thiên Can Kỳ Lân đột nhiên bùng nổ, nguyên bản một đầu kỳ lân trong nháy mắt chia ra thành 10 đầu kỳ lân, bỗng nhiên hướng ra phía ngoài lao nhanh mà ra. 10 đầu kỳ lân bộc phát ra năng lượng khổng lồ, ngũ hành phân âm dương. Khác biệt thuộc tính tại 10 đầu Thiên Can Kỳ Lân lao nhanh phía dưới, hóa thành 10 màu vòng xoáy, hướng cái kia lớn hoành hồng liên châm bao phủ mà đi. Nếu như này chút hồng liên châm lúc này vẫn là tại Trần Vũ Trúc khống chế phía dưới, lựa chọn nhất định là tập trung, bắn trụng. Nhưng lúc này Trần Vũ Trúc cũng đã có chút tự lo không xong, căn bản không rảnh đi khống chế chúng nó. 10 màu châm mang lân cận, Trần Vũ Trúc trên người thứ 7 hồn hoàn cuối cùng sáng lên, dưới chân hồng liên trong nháy mắt phóng to, đưa nàng tự thân thôn vệ trong đó, sau đó cao tốc xoay tròn. Hồng liên cao tốc xoay tròn, cùng cái kia 10 màu châm dài đụng vào nhau, lập tức bộc phát ra một chuỗi nổ vang. Vậy nơi nào là một cây châm, đơn giản tựa như là một cái có thể kéo dài đánh bom A. Hơn nữa còn có chuẩn bị mạnh mẽ lực xuyên thấu. Thiên Can Thần Quang Nội Uẩn, chính là Đường Vũ Cách thứ 8 hồn kỹ, Thiên Can Thần Châm. Nếu như là nàng như thường tu vi, võ hồn không có tiến hóa, đến này thứ 8 hồn kỹ, hẳn là Đại Ngũ Đi Thần Châm mới đúng. Mà Thiên Can Thần Châm càng là Đại Ngũ Đi Thần Châm tiến hóa phiên bản, uy lực càng lớn. Bản thân liền đối thuộc tính ngũ hành có cực lớn ảnh hưởng. Cực hạn chi hỏa tại Thiên Can Thần Quang trước mặt cũng sẽ bị suy yếu rất nhiều, lại thêm Thiên Can Thần Châm xuyên thấu tính, 10 loại thuộc tính lẫn nhau tương sinh, bộc phát ra uy năng đã vượt xa Đường Vũ Cách tự thân tu vi. Hai bên đều đang cố gắng theo trong công kích của đối phương nếm thử thoát khỏi. Trong lúc nhất thời, trên không bóng mờ bắn ra, xem mọi người hoa mắt thần mê. Nội viện các đệ tử tâm tình lúc này đã không chỉ là kinh ngạc. Trần Vũ Trúc là ai bọn hắn lại quá là rõ ràng, nếu như không phải là bởi vì đặc thù nguyên nhân, vị này Hồng Liên Ma Nữ chỉ sợ sớm đã có thể trở thành sư lai khắc thất quái đi. Tại trong nội viện, có một ít người là mọi người công nhận tương lai nhất định có thể thành tựu cường giả thần cấp. Mà ở trong đó, Trần Vũ Trúc tuyệt đối là xếp tại 3 vị trước. Lam Hiền Vũ trong 7 người, đằng trước ra sân 4 vị đã đủ để cho bọn hắn kinh ngạc. Lại không nghĩ rằng này vị thứ 5 lên sàn thực lực vậy mà càng mạnh. Đừng nhìn Trần Vũ Trúc trước đó cùng Nguyên Ân Huy Huy đánh qua một trận, nhưng có hai cái hồn hạch nàng, vừa mới cái kia một trận căn bản là không tính là tiêu hao, tương đương với liền là dùng trạng thái toàn thịnh tới tiến hành trận này so đấu, đã không còn áp chế. Nhìn qua hai bên cũng là có một loại thế lực ngang nhau cảm giác. Thậm chí tại võ hồn phương diện bên trên, Trần Vũ Trúc vẫn còn có chút thua thiệt. Lam Hải Thần các chủ tuyên bố nói một đời mới sư lai khắc thất quái muốn xuất hiện thời điểm. Rất nhiều nội viện đệ tử nghe được tên không có chính mình thời điểm, còn có lòng đầy căm phẫn, cảm thấy không công bằng cảm giác. Có thể trận này chẳng chiến đấu tiếp, loại cảm giác này đã bắt đầu nhanh chóng tan biến lấy. Đừng nói là cùng Trần Vũ Trúc đánh hòa nhau, coi như là thua trận tranh tài, chỉ cần có thể tại Trần Vũ Trúc trên tay nhiều kiên trì một chút thời gian, cũng đủ để chứng minh thiên phú của bọn hắn a. Đừng quên, Trần Vũ Trúc tiến nhập nội viện đều đã bao nhiêu năm, sớm đã vượt qua thời gian 10 năm, mà bọn hắn mới là mới vừa tiến vào nội viện đó a. Hiện tại liền mạnh như vậy, cái kia 10 năm về sau, lại là mạnh mẽ tới trình độ nào? Không ai có thể cho ra đáp án, nhưng ở thời điểm này, đối với Lam Hiền Vũ 7 người tán thành đang dần dần tăng lên. Nhất là quan chiến các lão sư, ngoại viện các lão sư, cảm giác càng thêm khắc sâu. Lam học viện quyết định, nhường tam thập tam thiên dực toàn bộ tiến nhập nội viện thời điểm. Ngoại viện lão sư phản ứng là lớn nhất. Một thoáng tiến vào nhiều như vậy học viện đến nội viện, cái kia nhường phía sau bọn họ mặt khác ngoại viện niên cấp làm sao bây giờ. Nội viện đệ tử cũng có ý kiến a. Tiến nhập nội viện nhiều người, chia sẻ tài nguyên người cũng nhiều. Có thể hiện tại xem ra, tựa hồ hết thảy đều lộ ra như vậy hợp lý. Mà lại, người ta còn chưa có bắt đầu chiếm dụng nội viện tài nguyên đây. Gần nhất vẫn luôn tại quân đội lịch luyện, sau khi trở về, cũng đã thể hiện ra thực lực cường đại như vậy. Tam thập tam thiên dực, 33 người, coi như mặt khác 26 người không bằng trước mắt này 7 cái. Lại có thể kém bao nhiêu đâu. Dù sao đều là bạn học cùng lớp A. Mà lại trước đó Đàm Tiểu Đao cùng Phiêu Tiểu Nhứ cũng hiện ra qua bọn hắn thực lực, đồng dạng là tương đương ưu tú, ít nhất tuyệt đối là nội viện đệ tử trình độ. Tại nội viện các đệ tử trong mắt, Hải Thần các chủ đã kinh biến đến mức càng ngày càng ngưỡng mộ núi cao. Lam Hiền Vũ 7 người thực lực đã chứng minh lựa chọn của nàng. Nhưng bọn hắn lại làm sao biết, lúc này Hải Thần các chủ trong lòng cũng là không ngừng có hồn thú lao nhanh. Tình huống như thế nào? Đã nói xong lịch luyện đâu? Đã nói xong đả kích đâu? Người nào đả kích ai vậy đây là? Oanh! Thiên can thần châm cuối cùng nổ tung, hồng liên lấp lánh, vẫn như cũ là tỏa ra ánh sáng lung linh. Mà xa xa 10 đầu thiên can kỳ lân cũng cuối cùng từ châm mang bên trong lao ra, hợp lại là một, lần nữa hóa thành thiên can kỳ lân bộ dáng. Tiếp ta một chiêu cuối cùng. Tiếp được tính ngươi thắng. Trần Vũ Trúc thanh âm quanh quẩn. Tiếp theo một cái chớp mắt. Từng vòng hồn hoàn khuếch tán. Nàng biến hóa hồng liên đột nhiên cao tốc xoay tròn. Trong không khí hỏa nguyên tố tại nó xoay tròn bên trong bị quét sạch sành sanh. Thẳng đến đường vũ cách bay đi. Đường vũ cách biến thành thiên can kỳ lân không dám khinh thường. Trên thân 10 thải quang mang bắn ra. Hai con ngươi sáng ngời có thần. Sau lưng âm dương nhị khí bốc lên. Hóa thành hắc bạch hai cánh. Bất ngờ cũng đã là trạng thái mạnh nhất. Dưới chân, đệ cửu hồn hoàn cuối cùng lấp lánh. Đường vũ cách thân ảnh đột nhiên trở nên mờ đi. Hết thảy tất cả đều trong phút chốc trở nên chậm chạp dâng lên. Tất cả quang mang hướng nàng hướng trên đỉnh đầu ngưng tụ mà đi. Một cỗ khí tức kinh khủng trong nháy mắt liền từ trên người nàng bắn ra. Loại kia khủng bố, là cùng loại với trước đó Nguyên Ân Huy Huy muốn liều mạng nhất kích lúc cảm giác. Kinh khủng uy năng trong nháy mắt tăng vọt. Cho người ta một loại khó mà hình dung cảm giác. Nguyên bản thuộc tính biến hóa phong phú đường vũ cách, hiện tại còn lại cũng chỉ có sắc bén, mà lại là loại kia phảng phất có thể khai thiên tích địa sắc bén. 10 loại thuộc tính hướng vào phía trong dung hợp. Màu sắc bắt đầu từng cái giảm bớt, theo 10 loại màu sắc biến thành 5 loại, thiên can biến ngũ hành. 5 loại màu sắc lại tiếp tục biến hóa, hóa thành hắc bạch song sắc, đây là âm dương nhị khí. Mà âm dương nhị khí còn tại dung hợp, cuối cùng hóa thành một đạo hư ảo hồng mông chi khí, tại thiên can kỳ lần hướng trên đỉnh đầu hóa thành một sừng. Cái kia sắc bén khí tức, chính là do một sừng bắn ra tới. Thiên can kỳ lân bay lên trời, trong nháy mắt xoay tròn, hóa thành một đạo to lớn đào ánh sáng. Trong chốc lát, thiên địa thất sắc, nhật nguyệt ảm đạm. Thật cường đại đệ cửu hồn kỹ. Thấy cảnh này, ở đây tất cả mọi người không khỏi có thất sắc cảm giác. Dạng này đệ cửu hồn kỹ, đơn giản có thể nói là chưa từng nghe thấy. Thiên địa sơ khai, âm dương nhị khí hiển hiện, hóa vì nhân gian, mới có ngũ hành diễn sinh, thiên can hiện thế. Đường vũ cách này đệ cửu hồn kỹ, tương đương với nghịch thiên mà đi, một lần nữa ngưng tụ thiên can làm ngũ hành. Ngũ hành ngược dòng tìm hiểu làm âm dương, cuối cùng âm dương kết hợp khai thiên địa. Thiên can kỳ lân, đệ cửu hồn kỹ, thiên địa chạm. Lấy khai thiên tích địa một khắc này uy năng. Mà cái kia xoay tròn cấp tốc bên trong hồng liên lúc này hào quang cũng đã bốc lên đến cực hạn. Đường môn ám khí bách giải bên trong, có một môn ám khí được vinh dự thứ nhất, đồ vật ám khí đệ nhất. Đã từng đường môn tiên tổ đường tam. Nương tựa theo này loại ám khí gần như tung hoành vô địch. Trần Vũ Trúc thiên phú dị bẩm, bản thân hồng liên võ hồn không chỉ bị nàng luyện thành cực hạn chi hỏa, càng đem đường môn rất nhiều tuyệt học hòa hợp một lò. Có thể nói, nàng là thiên hạ hôm nay, hết thầy học viện sử lai khắc đệ tử, cũng bao quát lão sư bên trong, đối với đường môn tuyệt học nắm giữ khắc sâu nhất một cái. Nàng này đệ cửu hồn kỹ, chính là từ đường môn cái kia tối đỉnh đỉnh đồ vật ám khí đệ nhất diễn hóa tới. Cái kia ám khí tên là Phật Nộ Đường Liên. Tới Trần Vũ Trúc trong tay, đệ cửu hồn kỹ, chính là Phật Nộ Hồng Liên. Xoay tròn cấp tốc bên trong Hồng Liên phía sau, mơ hồ có một đạo thân ảnh hiển hiện, đó là một đạo mang theo ánh sáng vòng thân ảnh, thấy không rõ tướng mạo, nhưng lại có không có gì sánh kịp uy nghiêm. Nóng bỏng ánh lửa bùng nổ đến cực hạn. Nay một cái chớp mắt, Trần Vũ Trúc trên thân chỗ bộc phát ra nhiệt độ cao thậm chí đã siêu việt bình thường hàng tinh nhiệt độ. Nay là cực hạn đấu la cực hạn nhất kích a. Hồng mông khí nhọn hình lưỡi dao đối Phật Nộ Hồng Liên. Hai cỗ cực kỳ kinh khủng năng lượng, trong nháy mắt đụng vào nhau. Tại đây một cái chớp mắt, ở đây tất cả thần cấp cường giả cũng không khỏi vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên. Vô luận là Trần Vũ Trúc vẫn là Đường Vũ Cách, đều là học viện thiên chi kiêu tử, bất kỳ người nào đều không cho sơ thất. Nhưng dạng này va chạm, đối với các nàng lẫn nhau trưởng thành đều sẽ có lợi thật lớn. Người nào cũng không thể tại thắng bại chưa phân trước đó cản trở. Oanh! Hồng quang nổ tung! Vô số hỏa diễm bùng nổ! Bốc lên! Nổ tung Phật Nộ Hồng Liên. Mỗi một cánh hoa đều như là diệt thế chi như lửa. Đốt cháy cái kia từ trên trời giáng xuống to lớn đào ánh sáng. Có thể cái kia hồng mông quang nhận những nơi đi qua, âm dương chia cắt, liệt hỏa dập dờn. Không có bất kỳ cái gì một điểm hỏa diễm có thể ngăn cản nó tiến lên bộ pháp. Thiên địa rung động. Trong chốc lát, tất cả ánh lửa bỗng nhiên bị một phân thành hai. Hồng mông ánh đào cũng là tùy theo chợt lóe lên rồi biến mất. Tất cả đỏ cánh sen tại đây một cái chớp mắt tựa hồ cũng đã ngưng tụ. Ngưng tụ tại giữa không trung không cách nào lại có nửa phần di chuyển. Mà cái kia hồng mông ánh đao cũng đã đến trước đó Trần Vũ Trúc vị trí, biến trở về vẻ mặt ảm đạm Đường Vũ Cách. Trên người nàng nhị tự đấu khải đều đã tan chảy, sau lưng hai cánh hoàn toàn tan biến, vẻ mặt ảm đạm lung lay sắp đổ. Nếu như không phải âm dương hỗn độn điều xuất hiện, miễn gắng gượng chống cự thân thể của nàng, nàng đã rơi xuống tại trong hồ nước. Nàng thắng sao? Không, nàng không có thắng. Ít nhất chính nàng hiểu rõ. Thiên địa chả mặc dù tách ra Phật nộ Hồng Liên, có thể nàng cũng không có thắng được trận đấu này. Học muội, cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi này một chạm. Giúp ta thăng hoa. Trần Vũ Trúc thanh âm đột nhiên vang lên. Tiếp theo một cái chớp mắt. Trên không mỗi một mảnh đỏ cánh sen đều toát ra tối vi hào quang rực rỡ. Bị thiên địa chạm tách ra cánh hoa. Một nửa biến thành màu băng lam. Một nửa khác thì biến thành xích kim sắc. Hai loại khác biệt màu sắc đồng thời bay lên. Tầng tầng lớp lớp. Lẫn nhau giao hòa. Trong chốc lát, chúng nó đã tại lẫn nhau giao hòa bên trong, hóa thành một đóa song sắc hoa sen. Song sắc chậm chậm dung hợp, tại hoa sen đỉnh, sản sinh ra một nhỏ đám ngọn lửa màu trắng. Oanh thiên địa rúng động. Một đường to lớn cột sáng phóng lên tận trời. Trong chốc lát, thiên địa linh khí điên cuồng dâng trào, hướng cái kia cột sáng hội tụ mà đi. Toàn bộ hải thần hồ bên trên sinh mệnh khí tức, tựa hồ cũng tại thời khắc này hướng cái kia cột sáng dâng trào mà vào, dung nhập vào trong đó. Nhưng cái kia cột sáng hào quang trở nên càng ngày càng cường thịnh dâng lên. Nơi xa, truyền linh tháp tổng bộ. Vừa mới cũng bởi vì cái kia to lớn hào quang màu bạc mà kinh ngạc truyền linh tháp các cao tầng. Lúc này lại một lần nhìn về phía ngoài cửa sổ. Đột phá thành thần. Học viện Sử Lai Khắc phương hướng. Một người kinh hô nói ra. Lại một cái thành thần. Hỏa thuộc tính. Lão giả dẫn đầu lông mày nhíu chặt. Trong lúc nhất thời, trong mắt hào quang lấp lánh, cảm xúc không ổn định sóng gió nổi lên. Trọn vẹn nửa ngày về sau, hắn mới thở dài một tiếng, học viện Sử Lai Khắc, thật chính là được trời ưu ái a. Thành thần đều có con đường thành thần, còn gọi là thiên địa chi kiều. Câu thông thiên địa chi kiều, thoát ra nhân gian bên ngoài. Cảm ngộ vũ trụ biến ảo, là vì thành thần. Từ đó siêu thoát, không hề bị đến nhân gian làm phức tạp, kéo dài tuổi thọ ngàn năm. Đây cơ hồ là hết thảy hồn sư suốt đời mục tiêu, nhưng chân chính có thể hoàn thành cái mục tiêu này lại có thể có mấy người. Giờ này khắc này, học viện Sử Lai Khắc lại tăng thêm một vị thần cấp cường giả. Hơn nữa còn là dùng công kích sở trường hỏa thuộc tính thần cấp cường giả. Đừng nói Đường Vũ Cách, bên bờ Lam Hiên Vũ đám người cũng đều đã xem ngây người. Cực hạn đấu là cấp độ Trần Vũ Trúc, tại cùng Đường Vũ Cách liều mạng cái kia một thoáng, thừa nhận rồi thiên địa chảm uy năng về sau, vậy mà trong nháy mắt thăng hoa. Câu thông thiên địa chi kiều thành thần. Phải biết, dùng hiện tại khoa học kỹ thuật cùng tài nguyên, chỉ cần thiên phú đầy đủ, mong muốn tu luyện tới cực hạn đấu la càng nhiều hơn chính là vấn đề thời gian. Có thể là, cực hạn đấu la thường có mà thần cấp không thường có a. Mong muốn bước ra một bước kia, cũng không chỉ là tích lũy cùng tu luyện đơn giản như vậy, còn muốn có cơ duyên mới được. Ai có thể nghĩ tới, Trần Vũ Trúc lại có thể lợi dụng cái này gần như tại không phải cơ duyên, một bước thành thần. Siêu việt ở đây hết thảy nội viện đệ tử, thành tựu thần cách vị trí. Ầm ầm, thiên địa biến sắc. Bên trên bầu trời, tứ sắc lôi đình nổ vang mà xuống, hóa thành một đạo to lớn lôi đình cột sáng đánh vào cái kia bay lên cột sáng phía trên. Lôi kiếp. Đây là thành thần lôi kiếp. Không biết vì cái gì, làm Lam Hiên Vũ thấy này lôi kiếp thời điểm, còn có mấy phần cảm giác thân thiết. Chính hắn liền có thể mô phỏng ra tương tự tồn tại a. Bất quá, hắn mô phỏng ra nguyên tố lôi kiếp cùng cái này thiên lôi vẫn là hết sức không giống nhau. Nhất không giống nhau địa phương, liền là thể lượng a. Hắn nội uẩn ở trong người nguyên tố lôi kiếp dù sao cũng có hạn. Có thể này từ trên trời giáng xuống tứ sắc lôi đình quả thực là như là muốn đem thế giới hủy diệt. Thô to lôi đình cột sáng trong nháy mắt liền đem Trần Vũ Trúc biến thành cột sáng bao phủ đi vào. Cha! Nếu như là rèn đúc thời điểm, rèn đúc xuất thần cấp kim loại, có phải hay không cũng là này loại lôi kiếp? Lam Hiền Vũ hướng bên người Đường Vũ Lân hỏi. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu, nói, bước đầu thần cấp kim loại là này loại lôi kiếp. Bất quá, không có thành thần mạnh như vậy. Uy năng ước chừng chỉ có cái này 1/10 tả hữu đi. Nhưng đối với tu vi không đủ thần tượng tới nói, vẫn là hết sức chí mạng. Bởi vậy, muốn trở thành chân chính thần tượng, đầu tiên phải có thực lực. Dĩ nhiên, ngươi không ở tại bên trong, ngươi đã cơ bản thích ứng này loại lôi đình. Chỉ cần cường độ không phải quá cao, cũng không có vấn đề. Lam Hiền Vũ thoải mái nói, vậy thì tốt, ta đây thành thần liền có nắm chắc hơn. Đường Vũ Lân liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi thành thần có nắm bắt. Năm đó chúng ta thành thần thời điểm, kỳ thật lôi kiếp không có hiện tại mạnh như vậy, đó là bởi vì, chúng ta đấu la tinh bên trên năng lượng không đủ duyên cớ, đấu la tinh bản thân cấp độ không đủ. Nhưng này dạng thành thần nhưng thật ra là không đủ. Lôi kiếp không chỉ có là kiếp nạn, đồng thời cũng là cơ duyên. Lôi kiếp phía dưới, có thể tái tạo kim thân, nhưng tự thân thăng hoa. Ta và mẹ ngươi đều không có trải qua quá trình này. Nhưng thể chất của chúng ta không giống nhau, huyết mạch để cho chúng ta coi như không có quá trình kia, cũng đồng dạng sẽ thập phần cường đại. Nhưng ngươi về sau thành thần, vẫn là muốn tiếp nhận lôi kiếp tẩy lễ. Mà lại, dùng ngươi huyết mạch, nếu như thành thần, chỉ sợ đấu la tinh thật không chịu nổi. Ngươi sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ tinh cầu sinh mệnh cấp độ. Đây cũng là vì cái gì ta trước đó nói cho ngươi, ta và mẹ ngươi đều muốn cùng ngươi đi thiên long tinh duyên cớ. Chỉ có thiên long tinh loại kia có được lượng lớn khổng lồ sinh mệnh năng lượng địa phương, mới thích hợp nhất ngươi đột phá. Còn có, ngươi không muốn có may mắn tâm lý, nghĩ muốn thành tựu long thần, ngươi thừa nhận chắc chắn sẽ không là tứ sắc lôi kiếp, ít nhất cũng là thất nguyên tố lôi kiếp. Lam Hiền Vũ khóe miệng giật một cái, ác như vậy sao? Nay bốn nguyên tố lôi kiếp tựa như là khai thiên tích địa, cái kia to lớn lôi đỉnh, chỉ sợ có 100 mét lớn đi. Cái kia thất nguyên tố lôi kiếp, lại sẽ mạnh mẽ tới trình độ nào? Nghĩ đến đây, hắn liền không cấm run run một thoáng. Mặc dù hắn tự nhận chính mình cường độ thân thể rất cao, nhưng tịch diệt thần lôi tẩy lễ tự thân hắn làm không ít, càng là bởi vì từng làm như thế, hắn mới càng là biết này lôi kiếp uy năng đáng sợ đến cỡ nào. Đường Vũ Lân nói, đừng sợ, càng là mạnh mẽ lôi kiếp, mang tới chỗ tốt cũng là càng nhiều. Nhưng ngươi vẫn là muốn hậu tích bạc phát, không đến cuối cùng một khắc, tuyệt không nên tùy tiện đột phá. Đột phá địa phương cũng phải thật tốt lựa chọn mới được. Ân, ta hiểu rõ. Lam Hiền Vũ dĩ nhiên biết mình cần hậu tích bạc phát. Lần sau đột phá thất hoàn thời điểm, rất có thể chính là mình thành thần cơ hội, mà trước lúc này, tốt nhất vẫn là có thể tìm cơ hội đi một chuyến long giới. Nếu như có thể ở nơi đó làm thêm tích lũy, thậm chí là tìm tới một chút long thần còn sót lại đồ vật, như vậy, chính mình đột phá tự nhiên là sẽ dễ dàng một chút đi. Vừa nói, hắn thủy chung đều đang ánh mắt sáng rực nhìn chăm chú trên không thiên địa chi kiều. Đây chính là hiếm có quan sát cơ hội a. Trần Vũ Trúc đúng là mạnh mẽ, nàng thành tựu cực hạn đấu la cũng không phải một ngày hai ngày. Tại thiên địa chạm kích thích phía dưới, nàng rốt cuộc tìm được tương lai mình đường. Chia cắt phong hào đấu la cùng thành thần đường. Cho nên nàng không chút do dự lựa chọn đột phá. Mặc dù hồn sư tại đột phá thành thần thời điểm là bất luận cái gì người đều không cách nào hỗ trợ, nhưng tại chàng có nhiều như vậy thần cấp cường giả, chính là nàng lực lượng. Cơ duyên đến nếu như không thể nhất cổ tác khí, nói không chừng lần sau liền sẽ càng thêm gian nan. Nàng cho tới bây giờ đều không phải là lưỡng lự tính cách, cho nên liền làm việc nghĩa không chùn bước lựa chọn. Kịch liệt trong tiếng nổ vang, kinh khủng uy năng bùng nổ. Từng đạo cường quang trong không khí quanh quẩn. Trần Vũ Trúc thiên địa chi kiều tiếp tục hướng không trung kéo dài. Cưỡng ép chịu lấy cái kia nguyên tố lôi kiếp oanh kích, mặc dù đang không ngừng chập chờn, nhưng lại kiên định mà vững chắc kéo dài leo càng đỉnh cao hơn. Lôi kiếp tung hoành, xâm nhập nàng biến thành trong cột sáng không ngừng xuất hiện phá toái, đoàn tụ, nhưng thủy chung đều là kiên định như vậy như một. Mong muốn thành thần, không chỉ là tu vi, tinh thần lực muốn tới, kiên định tín niệm cũng là ắt không thể thiếu. Không hề nghi ngờ, Trần Vũ Trúc không thiếu cái này. Cái này là thực lực a. Hải thần các chủ đồng dạng tầm mắt sáng rực nhìn chăm chú cái kia to lớn cột sáng, khổng lồ sinh mệnh năng lượng đang ở không ngừng bị Trần Vũ Trúc thôn phệ, hấp thu. Nàng hiện tại càng phát giác, nhưng Lam Hiền Vũ bọn hắn đi tới Thiên Long Tinh lặng yên không tiếng động cướp đoạt sinh mệnh năng lượng là phi thường cách làm chính xác. Bằng không mà nói, mỗi một vị thành thần đệ tử đều sẽ để cho nàng đau lòng sinh mệnh năng lượng sói mòn a. Mà bây giờ, đạt được đến từ những hệ thực vật đó các hồn thú phụng dưỡng, vĩnh hằng chi thụ phóng thích ra sinh mệnh năng lượng kéo dài, ổn định. Đây mới là Trần Vũ Trúc lớn nhất hậu thuẫn. Cuối cùng, lôi đình trọn vẹn bổ mười mấy phút, tứ sắc lôi đình mới dần dần thu nghỉ. Liền ngay cả bầu trời cũng bắt đầu trở nên có chút sáng lên. Đây là sắp thành thần thành công dấu hiệu a. Trong lúc nhất thời, nội viện trong hàng đệ tử đã có không ít tiếng hoan hô bắt đầu vang lên. Nhưng lại tại này một cái chớp mắt, giữa đất trời ánh sáng đột nhiên trở nên bỗng nhiên mờ đi, ở đây thần cấp các cường giả vẻ mặt đều là nhất biến. Không xong, vẫn chưa xong. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên bầu trời đột nhiên mây đen cuồn cuộn. Theo mây đen kia khe hở ở giữa, nồng đậm màu sắc rực rỡ hào quang xuất hiện lần nữa. Mà lần này, lại đã không phải là lúc trước tứ sắc, mà là bảy sắc. Lam Hiền Vũ kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Đường Vũ Lân. Trong lòng thầm nghĩ, lão ba này miệng là mở ánh sáng sao? Nói bảy sắc lôi kiếp liền đến rồi. Tứ sắc nguyên tố kiếp, bảy sắc làm thiên địa kiếp. Có thể dẫn tới bảy sắc thiên địa kiếp, chứng minh cô nương này thiên phú đúng là xuất chúng. Đường Vũ Lân nói, có điều, thiên địa kiếp cũng không tốt ngăn cản. Ngay tại hắn vừa dứt lời tiếp theo một cái chớp mắt. Một đạo so lúc trước tứ sắc lôi kiếp trọn vẹn nhỏ 9 phần 10. Nhìn qua cũng không thế nào rộng rãi thất thải lôi đỉnh đã là từ trên trời giáng xuống. Tầng tầng đánh xuống tại Trần Vũ Trúc thiên địa chi kiều lên. Oanh kịch liệt tiếng nổ vang rền trong nháy mắt nổ vang. thiên địa chi kiều cơ hồ là trong nháy mắt liền hỏng mất, hóa thành vô số mảnh vỡ tứ tán bay tán loạn. Theo trong trời cao, thiên địa chi kiều vết rách cấp tốc hướng phía dưới lan tràn, thẳng đến hải thần hồ mặt hồ tới. Lập tức, nhiều tiếng hô kinh ngạc vang lên theo. Thiên địa kiếp bây giờ tới là quá nhanh, tại thiên địa này, sức mạnh to lớn trước mặt, sức người lộ ra nhỏ bé như vậy. Làm này thiên địa kiếp hạ xuống trong nháy mắt, Lam Hiên Vũ chỉ cảm giác mình huyết mạch trong người dâng trào, huyết mạch bên trong nguyên tố lực lượng phảng phất muốn thoát thể mà đi giống như. Dù cho chỉ là trong nháy mắt, cũng làm hắn tim đập nhanh có chút không thể thở nổi. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào a? Mới có thể trong nháy mắt bắn ra mạnh mẽ như thế uy năng. May mắn, thiên địa kiếp hạ xuống, chỉ có nhất kích. Mây đen tại thất thải lôi đình hạ xuống tiếp theo một cái chớp mắt liền đã tản ra. Nhưng ở chàng mỗi người, tâm lại đều đã nâng lên cổ họng. Bởi vì bọn hắn thấy rõ ràng, to lớn thiên địa chi kiều vết rách, đã lan tràn đến tiếp cận hải thần hồ mặt. Độ kiếp không thành, kết cục chỉ sợ cũng chỉ có một a. Vũ Trúc, cố gắng lên. Đúng lúc này, một cái âm thanh kích động vang lên. Chính là đứng tại đại sư tỷ Dư Dĩnh Hân bên người tên thanh niên kia. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái kia đang ở không ngừng phá toái cột sáng đột nhiên ngưng trệ một cái chớp mắt, ngay sau đó, cột sáng đuôi đoạn, hào quang đột nhiên trở nên nóng rực dâng lên. Nguyên bản cột sáng màu trắng đột nhiên biến thành chói mắt màu đỏ thắm. A Trần Vũ Trúc tràn ngập phát tiết mùi vị thanh âm vang lên, ngay sau đó, hào quang màu đỏ kia lao nhanh dâng lên, cuối cùng ngăn cản lại vết rách hướng phía dưới lan tràn. Chung quanh cột sáng phá toái ánh sáng, tại hào quang màu đỏ kia dẫn dắt phía dưới, cấp tốc hướng đã không đến ban đầu 1/10 thiên địa chi kiều dâng trào mà đi. Lập tức, toàn bộ hải thần hồ mặt hồ đều đã bị hoàn toàn chiếu sáng. Chẳng qua là dừng lại mười mấy giây, làm quang mang kia tích lũy đầy đủ rồi rào lúc, to lớn cột sáng bỗng nhiên phóng lên tận trời, vạch phá bầu trời, cầu thông thiên địa chi kiều, cầu thông hoàn thành. Ánh sáng chói mắt hướng chung quanh lan tràn, sóng chấn động năng lượng kỳ dị lệnh ở đây tất cả mọi người đều có loại trong lòng cảm giác hiểu ra. Đây là có người thành thần về sau, tự thân pháp tắc lan tràn ra phía ngoài xuất hiện tình trạng, dạng này pháp tắc biến hóa, đối ở đây hết thảy xem lễ người đều có lợi thật lớn. Mặc dù không thể phục chế, lại có thể tham khảo. Lam Hiền Vũ bọn hắn đều tại bên bờ yên lặng cảm thụ được, nhận thức lấy. Nhất là mới vừa cùng đối phương đại chiến một trận về sau Đường Vũ Cách. Lúc này càng là khắc sâu cảm thụ được trong đó biến hóa. Nhất là này pháp tắc bên trong. Tựa hồ còn có mấy phần nàng thiên địa trả mùi vị. Làm thiên địa chi kiều một lần nữa bay lên thời điểm, tất cả mọi người biết, Trần Vũ Trúc xong rồi. Mà lại là thừa nhận rồi một lần bảy sắc lôi đình về sau, thành tựu thần cấp. Thiên địa kiếp cùng nguyên tố kiếp khác nhau lớn bao nhiêu. Tiếp nhận nguyên tố kiếp. Cuối cùng điểm cuối cùng cũng chính là chân thần cấp độ, mà bị qua thiên địa kiếp thần cấp cường giả, mới có trong tương lai đi chạm đến siêu thần cấp độ tư cách A. Cái này là khác nhau. Chúc mừng sư tỷ thành tựu thần vị. Một tên nội viện đệ tử quát lớn. Ở đây hết thảy nội viện đệ tử, lập tức đều tỉnh ngộ lại, phấn khởi thanh âm vang vọng toàn bộ mặt hồ. Chúc mừng sư tỷ thành tựu thần vị. Tên kia lúc trước hô lên cố gắng lên thanh niên, lúc này trong mắt cũng có chút ít vẻ hâm mộ. Một bước này bước ra, là bực nào gian nan, hắn là rõ ràng nhất. Bởi vì hắn muốn so Trần Vũ Trúc càng sớm hơn đạt đến cực hạn đấu la cảnh giới này. Có thể cho tới bây giờ, hắn đều không có tìm được thuộc tại cơ duyên của mình. Đột nhiên, hắn trong nội tâm có nhiều thứ đã bình thường trở lại. Từng có lúc, sử lai khắc thất quái đều là hắn suốt đời mộng tưởng, vì giấc mộng này, hắn một mực tại liều mạng nỗ lực. Cho nên, khi hắn biết, một đời mới sử lai khắc thất quái cũng không có mình thời điểm, tại hắn trong nội tâm, nhận đả kích là to lớn. Hắn cũng mới sẽ không để lại dư lực hy vọng có thể thông qua lần này khiêu chiến để chứng minh chính mình, chỉ có mình mới là thích hợp nhất người kia. Có thể là, khi hắn mắt thấy Trần Vũ Trúc nhận điện thoại thành thần một màn này về sau, trong nội tâm một chút kiên trì đột nhiên biến mất. Sử lai khắc thất quái dĩ nhiên là to lớn vinh quang, thế nhưng, chẳng qua là chấp nhất tại vinh quang lại có ý nghĩa gì. Chỉ có tự thân trở nên mạnh mẽ, đi chạm đến một cái thế giới khác phong thái, mới là chuyện trọng yếu hơn à. Nghĩ tới đây, hắn tinh khí thần đều đã biến đến hoàn toàn khác biệt. Đứng ở bên cạnh hắn Dư Dĩnh Hân tự nhiên cảm nhận được tất cả những thứ này, nói khẽ, nàng rất tuyệt, chúng ta cũng phải cố gắng lên. Nhất định. Thanh niên vươn tay, cầm bàn tay của nàng. Dư Dĩnh Hân thân thể cứng đờ, nhưng cuối cùng không có dãy giụa, mặc cho hắn nắm. Lúc trước vừa mới bởi vì Trần Vũ Trúc đột phá mà sinh ra chút nhiều ghen tị, tại đây một cái chớp mắt đã là không còn sót lại chút gì, một vệt mỉm cười thản nhiên ở trên mặt nổi lên. Thành thần, ta cũng nhất định có thể. Trên không ánh sáng kéo dài mà ổn định, đến lúc này, Trần Vũ Trúc thành thần trên cơ bản đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Mọi người không khỏi hân hoan nhảy nhót. Phải biết, năm nay Trần Vũ Trúc mới 30 mấy tuổi, liền có thể tu luyện thành thần. Này tại Học viện Sử Lai Khắc trong lịch sử đều có thể nói là đứng hàng đầu. Thiên địa chi kiều cuối cùng dần dần biến hóa thành màu đỏ. Hào quang hướng trên không thu lại, một đạo thân ảnh cũng theo đó nổi lên. Bóng mờ lóe lên. Trần Vũ Trúc đã là phiêu nhiên mà xuống. Đi vào cái kia gánh chịu có rất nhiều Học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn thần cấp cường giả thuyền lớn trước đó. Hướng hải thần các chủ cong xuống. Tạ ân sư bồi dưỡng. Hải thần các chủ mỉm cười, nói, đây cũng là chính ngươi nỗ lực kết quả. Hy vọng từ lúc này bắt đầu, ngươi có thể đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng, tiếp tục cố gắng. Có bảy sắc thiên địa kiếp tẩy lễ, tương lai mục tiêu của ngươi hẳn là càng thêm rộng lớn mới là. Vâng, Trần Vũ Trúc lần nữa cung kính thi lễ. Sau đó chuyển hướng đứng ở trên mặt hồ, còn không hề rời đi đường Vũ Cách, cúi người hành lễ. Tạ ơn học muội vì ta chỉ rõ con đường phía trước, để cho ta có đột phá cơ hội. Đường Vũ Cách đuổi vội hoàn lễ, học tỷ khách khí. Ta cũng theo cùng học tỷ luận bàn chi bên trong học đến rất nhiều thứ. Trần Vũ Trúc lúc này hiển nhiên là tâm tình thật tốt, mỉm cười nói, học muội thiên phú hơn xa tại ta, tương lai thành tựu chắc chắn tại trên ta, chờ mong ngươi cũng sớm ngày câu thông thiên địa thành tựu thần cấp. Trận này luận bàn, tính ta thua. Đường Vũ Cách cười khổ nói, không, học tỷ trước đó đã hạ thủ lưu tình. Hẳn là ta thua mới đúng. Luận thực lực chân chính, Đường Vũ Cách xác thực rất mạnh, có thể làm cho Trần Vũ Trúc toàn lực ứng đối. Đã đầy đủ hiện ra tu vi của nàng. Có thể là, cùng nửa bước thần cấp Trần Vũ Trúc so sánh, nàng cuối cùng còn thì kém rất nhiều. So sánh dưới, vẫn là Trần Vũ Trúc muốn càng thêm cường đại. Trận này, tính ngang tay, hai bên rút lui. Hải thần các chủ kết luận truyền đến, nàng đương nhiên sẽ không có người nghi ngờ. Nói Đường Vũ Cách thắng tự nhiên là khó kẻ dưới phục tùng, nhưng Trần Vũ Trúc đúng là cũng không có thắng, mà lại đã thành thần nàng tự nhiên không có khả năng lại tiếp tục cùng Đường Vũ Cách luận bàn đi xuống. Đường Vũ Cách lui về bên bờ, Trần Vũ Trúc thì là tại hải thần các chủ gia hiệu phía dưới, trực tiếp rơi vào trên thuyền lớn. Một bước thành thần, mọi loại đều biến. Hết thảy nội viện các đệ tử lực chú ý lúc này đều ở trên người nàng, đây mới là bọn hắn tương lai mục tiêu A. Thành tựu thần vị, mới là mỗi một người bọn hắn chỗ đang mong đợi. Tiếp tục đi. Hải thần các chủ mỉm cười nói, nàng lúc này tự nhiên cũng là tâm tình thật tốt. Đệ tử của mình thành tựu thần vị, trở thành thần cấp cường giả. Trận này so tài mục đích mặc dù cùng nàng trước đó trong tưởng tượng có sai lệch, nhưng cuối cùng vẫn là có tin tức tốt. Lam Hiền Vũ thở sâu, hắn biết, nên chính mình. Luận bàn tiến hành đến hiện tại, hai bên đều chỉ còn lại có cuối cùng hai người. Lam Mộng Cầm tại vì mọi người chữa thương, dựa theo kế hoạch lúc trước, nên hắn ra sân thời điểm. Nội viện đám học trưởng bọn họ, thực lực đồng dạng ngoài hắn chữa bệnh. Mỗi một vị đều có thể nói là nhân tuyển tốt nhất. Nhất là đại sư tỷ Dư Dĩnh Hân cùng vừa mới hồng liên ma nữ Trần Vũ Trúc. Không khỏi là một đời thiên kiêu, còn chứng kiến Trần Vũ Trúc con đường thành thần, đối bọn hắn rung động lại làm sao nhỏ. Đã trải qua thiên long tinh tốc độ cao tăng lên, Lam Hiền Vũ bọn hắn trở về thời điểm đều là tràn đầy tự tin. Huyết mạch tôi thể chi pháp đối trợ giúp của bọn hắn đúng là cực lớn. Nhưng hiện tại xem ra, và mấy vạn cuối năm bao hàm học viện so sánh, muốn trở thành người nổi bật còn thiếu rất nhiều a. Lam Hiền Vũ lúc này tâm tính đã hoàn toàn trầm tĩnh lại, hắn đã đem thắng bại ném chư tại sau đầu. Mà đem trận này luận bàn bản thân càng thêm coi trọng. Có thể cùng thực lực mạnh mẽ như thế đám học trưởng bọn họ tiến hành luận bàn, với hắn mà nói, bản thân cũng là một lần cực tốt lịch luyện. Tại Thiên Long Tinh trong khoảng thời gian này, hắn là huyết mạch tôi thể người được lợi lớn nhất. Để cho mình huyết mạch càng ngày càng tiếp cận chân chính Long Thần. Thậm chí đã đến hạ một cái bình cảnh biến hóa. Tùy thời đều sẽ đứng trước đột phá. Đột phá lúc phải đối mặt huyết mạch bùng nổ một khi vượt qua đi. Vậy hắn liền có thể nói là thật thức tỉnh Long Thần huyết mạch. Tương lai hết sức có thể sẽ không lại chia vàng bạc, chỉ có Long Thần huyết mạch, thời khắc đều tương đương với trước đó Long Thần biến trạng thái, càng có khả năng một bước thành thần. Mà lại trong khoảng thời gian này, hắn cũng tổng kết chính mình nhiều loại năng lực, đem hắn không ngừng tinh luyện, có Thăng Long đại tái ma luyện về sau, dần dần dung hội quán thông, tìm được tiếp tục hướng phía trước con đường. Kế tiếp với hắn mà nói, trọng yếu nhất chính là muốn không ngừng tiếp tục tôi luyện chính mình, kéo dài tích lũy, hậu tích bạc phát, để cầu cái kia đột phá thuận lợi. Lam Hiền Vũ có loại cảm giác, chính mình nhất định phải tích lũy càng nhiều mới được, muốn so trước đó mỗi một lần đột phá trước đó đều nhiều hơn nhiều, mới có thể thuận lợi nghênh đón lần đột phá này. Thấy Lam Hiền Vũ ra sân, lực chú ý của mọi người mới một lần nữa chuyển rời đến trận này người quyết định Sử Lai Khắc thất quái luận bàn bên trong. Người sáng suốt hoặc là biết tam thập tam thiên dực tình huống đều hiểu, Lam Hiền Vũ mới là bọn hắn bảy người bên trong chân chính hạch tâm, cũng là tam thập tam thiên dực thủ dực. Nhưng mọi người nguyên bản đều cho rằng, hắn lại ở cái cuối cùng mới ra sân. Lại không nghĩ rằng hắn tại cái thứ 6 liền ra tới. Còn lại cũng chỉ có cái kia tại vì đồng bạn trị liệu hồn sư. Bất quá, cái này cũng rất bình thường, đoàn đội bên trong có một tên phụ trợ thêm trị liệu hồn sư. Không am hiểu chiến đấu đây cũng là trải qua chuyện thường xảy ra. Bên này Lam Hiên Vũ ra tới, nội viện trong hàng đệ tử, một tên nam tử vóc người gầy nhỏ liền muốn phóng người lên, ứng chiến. Nhưng một cái đại thủ lại rơi tại trên vai của hắn, ấn ở hắn. Lão đại, nhỏ gầy nội viện đệ tử kinh ngạc nhìn về phía đẻ lại bả vai hắn vị này. Ta tới đi. Nếu như ta còn cần đi qua tiêu hao mới chiến thắng hắn, còn mặt mũi nào tới tranh thủ sự lai khắc thất quái xưng hào đâu. Vị này đẻ lại nhỏ gầy nội viện đệ tử, chính là trước đó cứu trở về Dư Dĩnh Ân vị kia. Tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể của hắn đã từ từ bay lên, từ trong viện trong hàng đệ tử trổ hết tài năng, đi vào Lam Hiên Vũ trước mặt. Thấy là vị này ra tới, Lam Hiên Vũ ánh mắt cũng là ngưng tụ, hơi hơi khom người, hướng đối phương thăm hỏi. Ta là Diệp Bạch Dũng, hướng học đệ thỉnh giáo. Thanh niên mặt mỉm cười nói, tướng mạo của hắn anh tuấn, dáng người thon dài. Mặc dù cùng Lam Hiên Vũ so tướng mạo là có khoảng cách, nhưng hắn lại có loại xuất trần khí chất. Trôi nổi ở nơi đó, một cách tự nhiên liền có loại thiên nhân hợp nhất cảm giác. Lam Hiên Vũ nghe được Diệp Bạch Dũng ba chữ này, trong lòng cũng là hơi chấn động một chút. Cung kính nói, Lam Hiên Vũ gặp qua đại sư huynh. Đúng vậy. Nếu như nói Dư Dĩnh Hân là nội viện lớn lời của sư tỷ. Như vậy, trước mắt vị này, chính là hiện thời học viện Sư Lai Khắc nội viện đại sư huynh. Được vinh dự nội viện đệ nhất nhân Diệp Bạch Dũng. Cũng là Sư Lai Khắc thất quái, chân chính tối cường người cạnh tranh. Thậm chí cho tới nay, đã có rất nhiều người căn bản là đưa hắn xem như Sư Lai Khắc thất quái, vẫn là một đời mới Sư Lai Khắc thất quái, lãnh tụ. Hắn càng là Hồng Liên ma nữ Trần Vũ Trúc thổ lộ đối tượng, mà lúc đó Trần Vũ Trúc chỗ khiêu chiến chính là Dư Dĩnh Hân. Mặc dù qua nhiều năm như vậy, Dư Dĩnh Hân trong lòng nhưng thủy chung có một đạo khảm, cho nên, bọn hắn kỳ thật cũng một mực cũng không có tại cùng một chỗ, cho tới hôm nay. Nếu như không phải Diệp Bạch Dũng, căn bản không ai có thể nhường Dư Dĩnh Hân cùng Trần Vũ Trúc tại dạng này một trận luận bàn bên trong ra tay. Nhưng liền Diệp Bạch Dũng cũng không nghĩ tới, trận này luận bàn vậy mà lại tiến hành đến trình độ như vậy. Có thể nương theo lấy Hồng Liên ma nữ Trần Vũ Trúc một bước thành thần, đối Diệp Bạch Dũng, Dư Dĩnh Hân đều có không nhỏ kích thích. Trong lòng rất nhiều chấp niệm cũng trong nháy mắt bình thường trở lại. Lúc này Diệp Bạch Dũng, cùng trước một khắc Diệp Bạch Dũng đã khác biệt. Liền giống như Lam Hiên Vũ, hắn chẳng qua là đem trận đấu này xem như luận bàn. Hắn cũng rất muốn nhìn một chút, cái này có thể trở thành một đời mới Sư Lai Khắc thất quái đứng đầu niên đệ, đến tột cùng có thế nào thực lực cường đại. Chỉ có tự mình tranh thủ qua, mới có thể để cho hắn chân chính tiếp nhận tất cả những thứ này. Bốn mắt nhìn nhau, chính diện đối mặt Lam Hiên Vũ. Diệp Bạch Dũng cũng trong lòng không khỏi thầm khen. Vị này niên đệ đơn thuần bề ngoài. Ít nhất theo hắn năm đó tiến vào học viện Sư Lai Khắc đến bây giờ. Không có bất kỳ người nào có thể so sánh. Đối với Lam Hiên Vũ, đi qua hôm nay luận bàn về sau, Diệp Bạch Dũng đã có đầy đủ nhận biết. Vô luận là hắn vẫn là đồng bọn của hắn. Đúng là có thu hoạch được Sư Lai Khắc thất quái xưng hào tư cách. Bọn hắn bằng chừng ấy tuổi liền đi đến tu vi như vậy, là chính mình không thể bằng. Hiên Vũ niên đệ, thỉnh, đại sư huynh, xin chỉ giáo. Mặc dù bọn họ đều là thứ hai đếm ngược cái ra sân, nhưng ai nấy đều thấy được, trận này sẽ quyết định cuối cùng thắng bại hướng đi. Người nào thắng, cơ bản cũng liền đã xác định sự thắng bại hôm nay. Hải thần hồ mặt hồ đã khôi phục bình tĩnh, ở đây học viện Sư Lai Khắc thầy trò nhóm lại đều ngừng thở, quan sát sắp triển khai cuối cùng quyết chiến. Mặc dù tất cả mọi người hiểu rõ, coi như là Diệp Bạch Dũng chiến thắng Lam Hiên Vũ, có lẽ cũng chỉ là trì hoãn hắn trở thành Sư Lai Khắc thất quái bộ pháp mà thôi. Thế nhưng, Diệp Bạch Dũng đại biểu là nội viện đệ tử A. Nay một trận chiến vẫn như cũ bắt buộc phải làm. Ở đây tất cả nội viện các đệ tử cũng đều muốn nhìn một chút. Nay bị hải thần các chủ xác nhận là một đời mới Sư Lai Khắc thất quái. Đồng thời làm liên bang thậm chí cả học viện lập xuống đại công thanh niên. Đến tột cùng có thể toát ra như thế nào hào quang. Đối mặt Diệp Bạch Dũng, Lam Hiên Vũ không có bất kỳ cái gì khiêm nhường suy nghĩ, không hề nghi ngờ. Vị này nội viện đại sư huynh nhất định là một vị cực hạn đấu la cấp độ cường giả. Luận tu vi tuyệt sẽ không tại thành thần trước đó Hồng Liên ma nữ Trần Vũ Trúc phía dưới. Diệp Bạch Dũng nay tuổi 30 năm tuổi, tại nội viện bên trong coi là lão nhân. Thế nhưng, hắn thành tựu cực hạn đấu la lại là tại 5 năm trước. 5 năm qua, hậu tích bạc phát, cũng sớm đã có bước ra một bước kia khả năng. Và hôm nay Hải Thần Duyên ra mắt đại hội trước khi bắt đầu, Lam Hiên Vũ đang điều tra thời điểm liền đã biết, tại trong nội viện, uy hiếp lớn nhất liền là vị đại sư này huynh. Nghe nói, vị đại sư này huynh cũng sớm đã có đột phá thành thần năng lực, nhưng hắn lại một mực áp chế tu vi của mình, cũng không bước ra một bước kia. Chính là vì tại thần cấp phía dưới tốt hơn tích lũy, hắn đã từng là kinh tài tuyệt diễm một đời thiên kiêu. Tại hắn niên đại đó, không có bất kỳ cái gì học viện Sử Lai Khắc đệ tử có thể so sánh với hắn. Thậm chí có người nói, hắn là có thể cùng đã từng học viện Sử Lai Khắc cái kia mấy đời cấp cao nhất thất quái sánh ngang tồn tại. Diệp Bạch Dũng thủ đoạn nhẹ nhàng lắc một cái, một thanh trường kiếm đã xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, ngay sau đó, từng vòng hồn hoàn tùy theo dưới chân hắn bay lên. Làm Diệp Bạch Dũng trên thân hồn hoàn xuất hiện thời điểm, ở đây tất cả mọi người khí tức đều trở nên ngưng trọng lên. Cũng bao quát Lam Hiên Vũ đồng bạn. Màu đỏ, màu đỏ, màu đỏ, màu đỏ, màu đỏ, màu đỏ. Vẫn là màu đỏ, màu đỏ, màu đỏ. 9 cái, dòng dã 9 cái đại biểu cho 10 vạn năm hồn hoàn, lẳng lặng sắp hàng ở trên người hắn. Đúng vậy, hắn không chỉ là một vị cực hạn đấu la, càng là một vị đem hết thảy hồn hoàn toàn muốn tu luyện đến 10 vạn năm cấp độ cực hạn đấu la. Tại hết thảy nội viện trong hàng đệ tử, không người có thể đưa ra phải. Dùng Dư Dĩnh Hân nội viện đại sư tỷ phong thái, dùng Hồng Liên ma nữ Trần Vũ Trúc thân là hải thần các chủ đệ thân phận của tử cùng thiên phú, đều sẽ cảm mến với hắn, có thể nghĩ, Diệp Bạch Dũng là như thế nào ưu tú. Nhưng thật đang đối mặt hắn thời điểm, Lam Hiên Vũ mới càng ngày càng khắc sâu hiểu rõ, vị đại sư này huynh là thực lực như thế nào. Không có áp bách, cho dù là phóng xuất ra tự thân võ hồn về sau, hắn cũng không có mang cho Lam Hiên Vũ bất kỳ cảm giác áp bách. Anh hoa nội liễm, ôn nhuận như ngọc, thiên nhân hợp nhất. Hắn trôi nổi ở nơi đó, lại giống như là cái thế giới này một bộ phận, là đại tự nhiên không thể thiếu tạo thành. Không có cường hãn vô cùng mạnh mẽ khí tràng, có thể chính là như vậy trôi nổi ở nơi đó. Mang cho Lam Hiên Vũ áp lực, vẫn còn muốn vượt qua Thiên Long Tinh vị kia mạnh mẽ Thiên Long thủ tọa đại đệ tử Tề Thiên Long. Lam Hiên Vũ lập tức liền hiểu rõ, Diệp Bạch Dũng đây đã là đến dù chưa thành thần lại cũng đã nửa bước thần cấp trình độ. Chỉ cần hắn nguyện ý, lúc nào cũng có thể phá vỡ cái kia cánh cửa lớn. Diệp Bạch Dũng 9 cái 10 vạn năm hồn hoàn, cũng không là thu hoạch đa số 10 vạn năm hồn thú làm hồn linh mà mang tới, mà là hoàn toàn do vạn năm hồn thú, thông qua chính mình không ngừng tích lũy, thăng linh tới. Ở trong đó quá trình, đến nay không người có thể phục chế. Cũng không có người biết rõ hắn là làm sao làm được. Cho dù là nội viện các lão sư, cũng đều giữ kín như bưng. Nhưng hắn liền là thành tựu thực lực như vậy. Dạng này cấp độ, trở thành Sử Lai Khắc thất quái cũng là thực chí danh quy à. Hắn sở dĩ không có sớm trở thành một đời mới Sử Lai Khắc thất quái. Ngoại trừ bởi vì vấn đề tình cảm lệnh hải thần các không vừa lòng bên ngoài. Còn có liền là hắn đem tất cả tinh lực đều đặt ở tự thân trên việc tu luyện. Đối với học viện cống hiến cùng với đấu thiên giả nhiệm vụ hoàn thành cũng không chú trọng. Có thể là, không có người sẽ không thừa nhận sự cường đại của hắn. Đang tương phản chính là, hắn sớm đã dùng thực lực của chính mình đã chứng minh, hắn là nội viện chân chính đệ nhất nhân, không người có thể dung chuyển đệ nhất nhân. Vô luận là Trương Viên Viên, Lăng Vũ Mặc, vẫn là Điền Trạch Phong này chút nội viện đỉnh cấp đệ tử, vẫn là Dư Dĩnh Hân, Trần Vũ Trúc dạng này hồng nhan chi kỷ. Đối tu vi của hắn đều chỉ có khâm phục. Giờ này khắc này, làm Diệp Bạch Dũng phóng xuất ra chính mình võ hồn, làm cái kia 9 cái 10 vạn năm hồn hoàn chung nhau ra biên thời điểm, cơ hồ tất cả mọi người ngừng thở. Ánh mắt nhìn về phía Diệp Bạch Dũng, nhìn xem vị này nội viện đại sư huynh. Diệp Bạch Dũng nhẹ nhàng run nhúc nhích một chút trường kiếm trong tay. Một đạo thu thủy vầng sáng theo thân kiếm bên trên lóe lên. Hắn mỉm cười nói. Hiền Vũ niên đệ. Tại chúng ta trước khi bắt đầu, ta có mấy câu muốn nói. Có thể mời ngươi chờ một chút. Đại sư huynh thỉnh. Lam Hiên Vũ lập tức vuốt cằm nói. Diệp Bạch Dũng cũng cầm trường kiếm, hướng phía thuyền lớn hướng đi cúi người hành lễ, các chủ, các vị túc lão. Hôm nay khiêu chiến, đúng là ta mặt dày an bài. Vì thế, cảm giác sâu sắc hổ thẹn. Vừa mới thấy Vũ Trúc đột phá, từ đáy lòng vì nàng thấy cao hứng đồng thời. Ta cũng cảm ngộ đến nhiều thứ hơn. Trận chiến ngày hôm nay, chỉ vì luận bàn, vô luận thắng bại, ta đều cho rằng Hiên Vũ niên đệ cùng đồng bạn của hắn có tư cách trở thành một đời mới Sử Lai Khắc thất quái. Cho nên, ta rời khỏi. Ta tin tưởng, tương lai các vị niên đệ, học muội nhất định có thể mang cho học viện càng nhiều vinh quang cùng hào quang. Mà ta cũng nguyện ý thành vì bọn họ trợ lực. Hôm nay sau chiến tranh, chỉ nguyện làm học viện một vị trợ giáo, làm học viện nhiều năm bồi dưỡng tận một phần lực. Tương lai cũng làm nhiều tích công huân, hồi báo học viện nhiều năm bồi dưỡng. Lời vừa nói ra, nội viện đệ tử trong đám người lập tức dẫn tới một mảnh tiếng nghị luận. Điều này cũng làm cho Lam Hiên Vũ hơi kinh ngạc. Hắn cũng không nghĩ tới, vị đại sư này huynh ở thời điểm này sẽ nói ra mấy câu nói như vậy. Hải thần các chủ nhìn thật sâu Diệp Bạch Dũng liếc mắt, mỉm cười, nói, ngươi cuối cùng nghĩ thông suốt. Diệp Bạch Dũng vuốt cằm nói, nghĩ thông suốt. Trước kia ta luôn là cho rằng, đối ta trọng yếu nhất chính là thực lực, là kiếm trong tay của ta. Nhưng hôm nay ta lại hiểu, còn có nhiều thứ hơn cần ta đi tán thưởng đi cảm ngộ. Trước kia ta quá tự tư, bản thân, chỉ vì chính mình suy nghĩ. Chỉ muốn ta không ảnh hưởng người khác, làm tốt chính mình liền tốt. Nhưng bây giờ ta lại bắt đầu hiểu rõ, người là xã hội tính, không có người nào có thể thật hoàn toàn rời xa xã hội, ta muốn đi đường còn rất xa, cũng có càng nhiều chuyện hơn cần ta đi làm. Tốt, thỉnh cầu của ngươi, học viện cho phép. Hải thần các chủ khẽ cười nói. Đứng ở sau lưng nàng Trần Vũ Trúc, nhìn xem trên không nam nhân, trong mắt lóe lên một vệt vẻ ảm đạm. Kỳ thật nàng vẫn luôn hiểu rõ, từ khi lúc trước tự mình lựa chọn cướp cô dâu, đồng thời hạ gục Dư Dĩnh Hân về sau, liền không bao giờ còn có thể cùng với hắn một chỗ. Chẳng qua là, trong nội tâm nàng vẫn luôn không cam tâm. Lúc này, nàng đã đột phá thần cấp, hết thảy tựa hồ cũng trở nên không đồng dạng. Nhưng nàng ở sâu trong nội tâm, đối này phần tình cảm lại khi nào chân chính buông xuống qua. Tạ ơn các chủ. Diệp Bạch Dũng lần nữa hướng Hải Thần các chủ khom người thăm hỏi, sau đó mới chuyển hướng Lam Hiên Vũ. Niên nệ, để cho ngươi chờ lâu, chúng ta có khả năng bắt đầu. Hắn có chút khiểm nhiên cười cười, hướng Lam Hiên Vũ gật đầu. Được, Lam Hiên Vũ đáp ứng một tiếng, hai con ngươi tiếp theo một cái chớp mắt liền trở nên nhanh chóng sáng lên, dưới chân, từng vòng hồn hoàn bắt đầu nở rộ mà ra. Làm Diệp Bạch Dũng thấy dưới chân hắn bay lên cái thứ nhất hồn hoàn lúc, con ngươi liền không cấm co vào dâng lên, suýt nữa thất thố. Đệ nhất hồn hoàn, màu vàng cam. Đệ nhị hồn hoàn, màu vàng cam. Màu vàng cam, màu vàng cam, màu vàng cam, màu vàng cam. Hết thảy, 6 cái hồn hoàn, chỉ có 6 cái hồn hoàn, nhưng lại đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là màu vàng cam. Diệp Bạch Dũng trên người 9 cái hồn hoàn đã có thể nói là kinh ngạc toàn bộ học viện, cho dù là rất nhiều lão sư, cũng không biết hắn hồn hoàn đã tu luyện đến bực này tu vi. Có thể là, làm Lam Hiên Vũ trên thân bay lên 6 cái màu vàng cam hồn hoàn thời điểm. Toàn trường cũng đã là lặng ngắt như tờ.